Ly hôn trước, yêu đương sau. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình tiết gì đây trời? Trần Nặc vừa nói cái gì vậy? Camera ở xa quá không thu được tiếng. Gấp check đi được. Không thể nào. CP tà đặng này là thật á. Quá bất ngờ luôn. Chắc Trần Nặc lừa rằng có khách nữ bị thương. Thế là anh ta theo phản xạ quay lại thôi. Thế thì phản xạ đầu tiên phải là Bạch Huyền chứ. Sao lại chạy thẳng về phía Thẩm Mặc Chi? Thấy Bạch Huyền và Trương Sảo Sảo đều ổn thì người bị thương duy nhất có thể là Thẩm Mặc Chi. Lịch sự một chút thì đi xem thôi. Ừ, chắc chắn là vậy. Rốt cuộc Trần Nặc đã nói gì? Chẳng ai biết. Chỉ có đạo diễn và vài nhân viên đứng gần đó trợn to mắt như vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. Vài giây sau, đạo diễn cười như điên. Ha ha ha, tuyệt quá, tôi biết mà, tổ chức chương trình này là quyết định đúng đắn nhất đời tôi. 10 tối hôm đó, trong biệt thự chỉ còn lại tôi và Chu Dịch Tinh, Bạch Huyền và Trần Nặc, hai người chiến thắng trong trò chơi giành cờ đang thực hiện đặc quyền ăn tối riêng cùng người mà họ mời. Tư Dục và Trương Sảo Sảo. Khi tôi xuống lầu lấy nước uống, liền bắt gặp Chu Dịch Tinh đang cúi đầu ngồi một mình trên ghế sofa. Không bật đèn trần, chỉ có một chiếc đèn sàn vàng nhạt phát sáng, khiến bóng dáng anh ta trông thật cô đơn. Tịch mịch, nhìn ánh mắt đầy hàm ý của nhân viên quay phim, tôi lập tức hiểu ra. Đây chắc chắn là một màn dàn dựng nhỏ của ai đó, có khả năng bày bố không gian đến thế. Không đi làm đạo diễn mỹ thuật thì thật uổng. Tôi dám chắc lúc này, phần bình luận trên livestream chắc đang ngập tràn dòng chữ. Thương quá à, Chu Dịch Tinh nhìn thấy tôi, ngẩng lên, đôi mắt u ám cố gượng gạo nở nụ cười. Chào em, tôi, chạy cũng không được, tôi đành phải bước lại. Giả vờ ngạc nhiên, thầy Chu, thầy ngủ quên trên ghế sofa à, Chu Dịch Tinh. Không nhận được câu hỏi mình muốn, anh ta cười khẽ, trông thật yếu đuối, không, chỉ là muốn yên tĩnh một chút, rõ ràng hôm qua buổi hẹn rất vui vẻ, không ngờ hôm nay cô ấy lại chọn người khác. Chu Dịch Tinh hít sâu một hơi, chỉ là, trong lòng có chút không thoải mái thôi, tôi biết anh ta muốn xây dựng hình tượng người đàn ông si tình, nhưng làm quá thì phản tác dụng, đây là livestream. Nói gì cũng không thể rút lại. Vậy mà anh ta lại buông ra một câu ngầm hạ bệ người khác lộ liễu đến thế. Fan thiếu lý trí sẽ vừa thương xót anh ta vừa chỉ trích Bạch Huyền. Đến lúc đó, mạng xã hội lại dậy sóng, mà ấn tượng của khán giả trung lập cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Tôi giữ thái độ hòa nhã. Đã là chương trình hẹn hò thì mỗi khách mời đều có quyền tìm hiểu đối phương. Đó cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với cảm xúc của bản thân và người khác. Mới chỉ là buổi hẹn đầu tiên, cứ từ từ, không cần vội. Chu Dịch Tinh thoáng ngượng ngùng, gật đầu, làm ra vẻ như đã nghĩ thông. Em nói đúng, là anh vội quá, cứ từ từ vậy. Sau vài câu khách sáo, tôi vội vàng viện cớ rút lui về phòng. Tấm chân tình của sao sao bị trao sai người mất rồi. Bạch Huyền không xứng. Giờ tôi thấy Thẩm Mặc Chi cũng không tệ. CP, Tinh Mặc, liệu còn hy vọng không? Thẩm Mặc Chi, tôi nhớ là đã cho anh cơ hội giữ mặt mũi rồi mà nhỉ. Cái tên, trai thẳng, này còn giả vờ u sầu nữa à? Nếu chưa xem tập một chắc tôi cũng bị lừa. Cố tình làm mình thành nạn nhân để fan quay sang công kích nữ nghệ sĩ từng hợp tác. Chiêu trò kinh điển của Chu Dịch Tinh, lúc nào cũng giả bộ là trai thẳng bộc trực, nhưng thật ra lại thâm sâu tính toán nhất. Cạn lời, chiều thì còn hào hứng mong đợi buổi tối, thế mà tối lại chọn người khác. Chẳng lẽ sao sao không được quyền buồn sao? CP trong phim là chuyện đã qua, giờ là sân khấu của Thanh Mai Trúc Mã rồi, vốn đã thấy phiền khi Tư Dục hẹn hò với người khác. Giờ lại uống nước mà gặp thêm cho diễn này, tâm trạng càng tụt dốc. Bạch Huyền có ý với Tư Dục, vậy chẳng lẽ Anh thực sự đến vì cô ấy. Chỉ cần nghĩ đến khả năng hai người. Song Phương đáp lại, lòng tôi liền nghẹn ứ. Tôi dứt khoát chui vào giường đeo mặt nạ ngủ. Đi ngủ sớm, không ngờ rằng, dưới sự cộng hưởng từ hiệu ứng livestream và sự so sánh giữa các màn tương tác, mấy câu nói EQ cao của tôi lại vô tình khiến tôi tăng ba đợt fan. Một là fan vãng lai, thấy tôi là người biết chừng mực, giữ thể diện. Hai là fan Chu Dịch Tinh, nhân lúc Hạ Bạch Uyển mà lại khen tôi dịu dàng, hiểu chuyện. Điều khiến tôi không ngờ nhất chính là fan của Bạch Uyển, vì thái độ lý trí và lời nói công bằng của tôi. Họ thấy tôi không đến nỗi nào. Có người thậm chí còn xin lỗi vì từng ném đá tôi khi tôi chìm vào giấc ngủ sâu. Hàng loạt từ khóa bất ngờ leo lên top tìm kiếm. Bè chuyển tư du chạy nhau bên biển, so sánh biểu cảm khi bè chuyển nhẹ nhò với hưu tịch tanh ve tư dục. Bè chuyển đỏ mặt, CP của thanh mơ chúc mẹ là thật. Thẩm Mặc Chi người phụ nữ biết giữ sức khỏe vài phút sau. Một từ khóa khác nhanh chóng leo lên số 1 với chữ bùng nổ to đùng phía sau. Tư dục nuôi về cân trai, còn bè chuyển thì bảo rằng thích trẻ cần cách chương.